Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 385, Mangekyo bại lộ. Uchiha Mikoto đã thức tỉnh Susanoo, nhưng mà nàng vẫn có thể cảm giác được chính mình nhãn lực còn ở cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Mắt trái tựa hồ cũng ở thai nghén cái gì như có trước Susanoo kinh nghiệm đến xem. Đây là mặt khác một loại nhãn thuật chính đang sinh ra. Chỉ là quá trình này tựa hồ cần cực kỳ lâu, nàng bây giờ đối với con mắt của chính mình tràn ngập chờ mong. Căn cứ Uchiha Kagami từng nói, mỗi chỉ Mangekyo Sharingan đều có từng người nhãn thuật, mà Susanoo là Mangekyo Sharingan trung cực đại chiêu. Cũng không phải bất kỳ Mangekyo Sharingan cũng có thể thức tỉnh Susanoo. Lời này là Hắc Zetsu nói, chỉ là có vẻ như nguyên tắc bên trong, hầu như hết thảy Mangekyo Sharingan cũng có thể, mà nàng tả hữu mắt nhãn thuật nhưng là đang thức tỉnh Susanoo sau khi. Hơn nữa thức tỉnh độ khó rất lớn, này là không phải chứng minh, tương lai mình nhãn thuật cũng sẽ cực cường. Sẽ là cái gì dùng nhãn thuật đây? Kỳ thực hôm nay như thế một làm, hiện nay mới thôi được chỗ tốt nhiều nhất chính là Shimura Yu. Hắn thu được EXP nhưng là lượng lớn cái khác chỗ tốt. Uzumaki Kushinai cùng Sunet tự nhiên cũng có rất nhiều. Uchiha Mikoto đúng là trong bốn người ít nhất. Có điều nàng vẫn là rất thỏa mãn. Thân phận của nàng liền nhất định. Nàng không cách nào như là hai cô khác bình thường tùy ý ra tay Orochimaru đồng dạng đối mặt lên ba tên chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Cấp bậc này đã xem như là cao cấp sức chiến đấu. Liền ngay cả Orochimaru đều không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại Orochimaru còn chưa có tiếp xúc qua uế thổ chuyển sinh bỗng nhiên. Shimura Yu ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy trên bầu trời hạ xuống một con bàn tay lớn màu vàng óng. Bí mật mang theo vô tận uy thế hướng về Shimura Yu cả người ép đi, xem ra mục tiêu quả nhiên là ta. Sao? Shimura Yu khóe miệng xuất hiện một tia ngả ngớn ý cười. Hắn vừa định lấy ra ngọc bích kiếm đến ứng phó loại này như cùng, như lai thần trưởng, bình thường. Tiến công Uchiha Mikoto nhưng là đứng ra. Một luồng màu phấn hồng chakra từ trong cơ thể nàng dâng trào ra. Hình thành một bộ to lớn khung xương. Đem Shimura Yu bảo vệ ở khung xương bên trong. Đây là... Tất cả mọi người đều chấn động. Không chỉ bị Shinsora vô liêm sỉ đánh lén cho khiếp sợ đến. Càng bị cái kia đột ngột xuất hiện khung xương mà chấn động đến. Mangekyo Sharingan sao? Còn thức tỉnh rồi Susanoo sao? Sarutobi Hiruzen cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới Uchiha Mikoto thậm chí ngay cả Mangekyo Sharingan đều thức tỉnh rồi. Lần này phiền phức lớn rồi. Làm Konoha đệ tam Hokage. Đệ nhị Hokage đệ tử. Hắn đối với Mangekyo Sharingan hiểu rõ tự nhiên là không ít. Huống chi cái trước Mangekyo Sharingan thức tỉnh giả Uchiha Kagami cũng tương tự là hắn lão hữu. Chỉ là lần này Uchiha bộ tộc lại muốn ồn ào đằng nếu như Uchiha Mikoto vẻn vẹn là thức tỉnh rồi. Sharingan thoại, hắn còn có thể đem việc này đè xuống. Nhưng hiện tại nhưng là Mangekyo Sharingan này đôi trong truyền thuyết con mắt a. Uchiha bộ tộc nếu như không làm ầm ĩ, vậy thì là quái. Hắn cũng không phải đang vì Shimura Yu mà lo lắng. Lấy Shimura Yu trong nhà thực lực bây giờ. Một khi phát sinh xung đột tuyệt đối là Uchiha bộ tộc xui xẻo. Sunet hiện tại nhưng là tam nhẫn. Bên trong người mạnh nhất. Ở toàn bộ trong thôn đều là trừ mình ra bên ngoài mạnh nhất. Uzumaki Kushinai nhìn dáng dấp đã. Thông qua như vậy chiến đấu có thể khống chế 5 cái đuôi cửu vĩ chakra. Thực lực không thể khinh thường. Uchiha Mikoto càng là thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan. Hiện tại Uchiha bộ tộc không người thức tỉnh. Chuyện này quả thật là đối với toàn bộ Uchiha bộ tộc nhục nhã. Một cái trốn tránh người thức tỉnh rồi. Mà bọn họ cao quý Uchiha bộ tộc nhưng một cái đều không có. Shimura Yu thực lực cũng tương tự đạt đến ảnh cấp. cũng không ai biết hắn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu hậu chiêu, càng thêm không cần phải nói Danzo. Cùng với trong tay hắn rút sức mạnh, Uchiha bộ tộc gặp phải đội hình như vậy chỉ có thể muốn chết. Chỉ là những năm này Uchiha bộ tộc tự đại quen rồi, bọn họ có thể nhận rõ hiện thực sao? Làm Konoha hiện tại người lãnh đạo, hắn đối với hết thảy gia tộc là không có phiến diện. Chỉ ít ở bình thường xử lý các gia tộc lớn quan hệ thời điểm, hắn là không thể có bất công. Đây là một người hợp lệ người lãnh đạo chuẩn bị tố chất, dù cho mấy năm qua Uchiha bộ tộc cách làm để hắn cũng có chút không ưa. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là Konoha người xây dựng, nếu là có thể hắn cũng không muốn Uchiha bộ tộc biến mất ở lịch sử bên trong. Seragon là một cái cực kỳ mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Này ở chiến tranh thời điểm, có thể phát huy tác dụng to lớn. Nếu như nói lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến Konoha là dựa vào Uzumaki Mito bạo phát cửu vĩ lực lượng thắng, như vậy lần thứ hai nhẫn giới đại chiến chính là ký thác với người mới trưởng thành cùng với các gia tộc lớn cường thịnh mà thắng được chiến tranh. Konoha thực lực vẫn vượt lên cùng các đại nhẫn thôn bên trên. Dù cho là đồng thời đối mặt hai đại nhẫn thôn đều là không có vấn đề chút nào. Cái này cũng là xây dựng ở những gia tộc kia mạnh mẽ cơ sở lên. To lớn bàn tay màu vàng óng nghiền ép ở màu phấn hồng khô lâu bên trên. Răng rắc âm thanh không ngừng nhớ tới. Này dù sao chỉ là Uchiha Mikoto lần thứ nhất sử dụng Susanoo. Thậm chí là lần thứ nhất sử dụng Mangekyo Sharingan, sức mạnh vẻn vẹn chỉ là như vậy một hồi liền. Để nàng cảm thấy hết sức khó chịu. Nàng cảm giác mình nhãn lực đang nhanh chóng trôi đi vì phòng ngừa Susanoo bị đánh nát. Nàng không thể không tiêu hao lượng lớn nhãn lực đến tu bổ Susanoo, vẻn vẹn là như vậy một hồi. Liền để nàng bắt đầu thở hồng hộc. Cũng khó trách bá phụ lúc trước nói Mangekyo Sharingan có thể không dùng thì lại không cần. Chuyện này đối với người gánh nặng thực sự là quá to lớn. Shimura yêu nhíu lên lông mày liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto. Nhà đầu này làm sao sử dụng Susanoo? Ở phương diện này, Shimura yêu hiểu rõ có thể muốn so với Uchiha Mikoto muốn nhiều nguyên tắc bên trong. Sasuke ở mở ra Mangekyo Sharingan sau khi triệt để thức tỉnh rồi trang độn, một bộ hắn cả thế gian vô địch dáng dấp. Kết quả dùng hai lần Mangekyo Sharingan sau khi, con mắt của hắn liền phế bỏ. Càng là mạnh mẽ nhãn thuật, hạn chế liền càng lớn. Shimura yêu lo lắng Uchiha Mikoto con mắt sẽ mù đi. Này nhãn thuật nên ở vạn bất đắc dĩ tình huống sử dụng. Mà cũng không phải là hiện tại, hắn cũng không biết lấy chính mình y thuật có thể giải quyết Mangekyo Sharingan di chứng về sau. Mù có thể không phải tốt như vậy chơi. Hầu như là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị tình huống của nơi này cho kinh hãi. Đến cách đó không xa Uchiha tộc nhân càng là nhận ra đây là Mangekyo Sharingan chuyên môn nhãn thuật Susanoo, là nàng. Uchiha Fugaku lần này theo phụ thân cũng tham dự đến chiến sự bên trong. Dù cho đối phương mang mặt nạ, hắn một chút liền nhận ra Uchiha Mikoto thân phận. Đây là để cho mình nhớ thương cô nương a. Như không phải Shimura yêu xuất hiện, hắn cũng không cần cưới một cái phì bà. Thê tử của chính mình hẳn là nữ nhân này mới đúng không? Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bây giờ Uchiha một trong tộc, có thể không có một người thức tỉnh a? Fugaku, người biết. Uchiha Nakajima hiếu kỳ nhìn về phía Uchiha Fugaku. Trong gia tộc mình có người thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan, chính mình thậm chí vẫn không biết. Người tộc trưởng này tựa hồ có hơi không xứng chức a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.